Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, tay không bắt cá mập, toàn cầu khiếp sợ. 350 vạn liền 350 vạn, lập tức ký điện tử hiệp ước, không thể lại bỏ qua. Lão bản trở nên quả đoán lên, thị trường tổng giám trong lòng oán thầm. Sớm như thế quả đoán, chỉ cần 60 vạn, hiện tại đã tiếp cận 6 lần, này không phải nhàn mà. Chỉ chốc lát sau, trên màn ảnh lớn xuất hiện tiết mục tổ bộ công thương tổng giám video hình ảnh. Ác, ta thân ái lão đầu, người rốt cục suy nghĩ kỹ càng. Ta nghĩ lần này hợp tác nhất định sẽ làm cho chúng ta hai bên đều thỏa mãn. Người khẳng định không hối hận. Lão bản nhẫn nhịn thịt đau cùng thăm hỏi đối phương mẫu thân kích động, mỉm cười nói, hết sức vui vẻ cùng quý công ty hợp tác. Chúng ta gặp mau chóng đem 350 vạn tụ hợp vào quý công ty tài khoản. Ác, lão đầu, ta muốn nói rõ ràng. 350 vạn chỉ là cơ sở chi phí. Sau khi, số 99 video quảng cáo mỗi click một lần, đều cần hướng về bên ta thanh toán một nguyên. Thủy lão bản môi cổ động, một cái từ suýt chút nữa bật thốt lên. Mỗi click một lần, liền muốn một nguyên. Nếu như có mấy triệu mấy chục triệu thứ click, công ty kia lão bản cũng phải bồi đi vào. Đương nhiên, nếu như thật sự có mấy chục triệu click, mang đến tiền lời cũng tuyệt đối vượt qua tiền quảng cáo bản thân. Hắn hiện tại hối đến ruột đều đen, thật muốn nắm đầu gặp trở ngại. Nếu như mấy tiếng trước, nắm 60 vạn mua lại, chính mình liền kiếm bộn rồi, đều do thị trường tổng giám. Một bên thị trường tổng giám cũng không rõ ràng, chính mình trên đầu gối đã trúng một phát đạn. Lão bản hít sâu một hơi, bỏ ra một cái cứng ngắc mỉm cười, hết sức vui vẻ hợp tác với ngài. Chúng ta mau chóng ký kết, hy vọng hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, mời ngươi một ly mới mẻ trà sữa. Trong màn ảnh thương vụ tổng giám nâng chén hỏi thăm, sau đó cắt đứt thông tin. Tứ Hải Đồ Câu Cá lập tức triển khai hành động, đem video quảng cáo toàn mạng mở rộng. Tiết mục tổ thu rồi tiền sau khi còn là phi thường nói lương tâm. Video tư liệu sống đã phát đưa tới, không mã toàn HD. Đơn đặt hàng điên cuồng vọt tới. Tứ Hải Đồ Câu Cá sản phẩm trực tiếp bán bạo đóng dấu đơn đặt hàng, cơ khí đều hỏng rồi hai đài. Mà giờ khắc này phòng trực tiếp, những người ái mộ cũng tất cả đều này. Đại gia đem chính mình đại vào số 99, thổi mặn mặn gió biển, sưởi ấm áp mặt trời. Loại này cảm giác quả thực thoải mái bạo. Ô ô, nếu như cuộc đời của ta có tình cảnh như vậy, quả thực có thể thổi cả đời. Đến từ nào đó câu cá người dẫn chương trình. Ta lão công phi thường yêu thích câu cá, thường thường 3 giờ 30 rời giường. Ta hoài nghi hắn có phải là có gặp ở ngoài. Có một lần lặng lẽ theo dõi hắn, phát hiện hắn thật sự đang câu cá. Quả thực, một mình hắn câu cá phi thường hài lòng. Ta vẫn không hiểu hắn, hiện tại hoàn toàn lý giải. Nguyên lai câu cá thú vị như vậy. Cầu đề cử một khoản tân thủ đồ câu cá. Thành ý tràn đầy đề cử Tứ Hải Đồ Câu Cá. May mắn cần câu, số 99 cùng khoản. Hiện tại bán đoạn hàng, căn bản không giành được. Ta cướp được 2 bộ, hiện đang ra tay 1 bộ, chỉ so với chỉ đạo giới quý gấp đôi. Đạo diễn, Tần Vũ nùng ngực nai vàng ngơ ngác, đây cũng quá kích thích. Số 99 đã đứng lên, hai chân xem cọc như thế đâm vào trên đá ngầm, ánh mắt mơ hồ bất chấp, hai tay nắm cần câu, bò đực xa ở trong biển bay nhảy, tình cờ thoán ra mặt biển, Lý Tư bắp thịt toàn thân căng thẳng. Cứng đến nỗi giống như đá. Cổ đại tay không săn ngư bộ lạc dũng sĩ cũng chỉ đến như thế đi. Nàng nỗ lực khống chế chính mình lồng ngực có thể dâng trào cảm giác. Khẽ cau mày nói, số 99 tựa hồ gặp phải một chút khó khăn. Hắn đang cùng cá mập tranh đấu, mà ở bên trong đại dương, cá mập có sức mạnh khổng lồ, có lẽ sẽ đem số 99 quăng vào trong biển. Buông tay. Cản mau buông tay, phòng trực tiếp, đã có fan không nhịn được phát ra âm thanh. Xong đời, vào lúc này từ bỏ cần câu là duy nhất lựa chọn chính xác. Nếu như số 99 lại không thả tay, hắn gặp bị đẩy vào trong biển. Nhưng số 99 lòng rất tham a, hắn còn chưa muốn buông tay. Xong đời, hắn nhất định xong đời. Ta nghĩ tới rồi một câu hắn bảo châu cổ lão ngạn ngữ. Đi về địa ngục đường là may mắn lát thành. Ngoặc kép, Lý Tư vẻn vẹn nắm cần câu. Từng luồng sức mạnh theo cần câu truyền đến. Đem chính mình hướng về đáy biển quăng. Rất mạnh a, đại dương là nó sân nhà. Trên lục địa là số 99 địa bàn. Số 99 không muốn từ bỏ. Cá mập đồng dạng không muốn từ bỏ. Hai bên thông qua tinh tế một cái dây câu giác đấu. Sức mạnh một luồng truyền đến. Lý Tư bắp thịt ở chịu đựng to lớn thử thách. Tình cờ, bò đực xa từ trong nước sông tới. Tiếp cận 2 mét thân dài. 100 kg khoảng chừng. Trái phải thể trọng. Tựa hồ là dùng phương thức này bày ra chính mình mạnh mẽ. Cùng với đối với số 99 khinh bỉ. Lý Tư bắp chân chua đau. Thể lực đã tiếp cận cực hạn. Khán giả tim đều nhảy đến cổ rồi. Hô hấp sắp đình chỉ. Số 99. Cố lên. Tần Vũ Nùng theo bản năng gọi lên tiếng. Rồi lập tức che miệng lại. Công chính. Khách quan. Mình nhất định muốn khách quan. Cố lên. Làm tốt lắm. Số 99 cố lên. Ca ca là khỏe mạnh nhất. Đến từ số 99 nhan phấn hoan hô. Các nàng cùng bọn họ đã sớm bắt đầu chúc mừng thắng lợi. Không thể nào. Độ khả thi phỏng chừng không lớn. Tuy rằng ta vẫn tin tưởng số 99. Nhưng lần này phỏng chừng huyền. Hiện tại số 99 đã đi tới vách núi một bên. Tiến lên một bước. Chính là vực sâu vạn trượng. Cố lên. Số 99. Hai bên đều đã binh lâm tuyệt địa. Cá mập bay nhảy không tính quá lợi hại. Số 99 bắp thịt cả người chua đau. Ta gần không được rồi. Thực sự không được liền từ bỏ đi. Ngược lại cũng không phải là không thể từ bỏ. Dù sao, số 99 cũng không phải một cái yêu tích cực người. Lúc này, gấu đen chẳng biết lúc nào bò lên trên đá ngầm. Hai cái chân trước nắm lấy số 99 chân. Hô, dựa vào đạo này sức lực. Số 99 hoãn một hơi. Sau đó lại hít sâu một hơi. Bắp thịt toàn thân được dưỡng khí bổ sung. Lên. Từ trong cổ họng phát sinh một thanh âm, có sức lực đều dựa vào âm thanh này kích thích ra đến. Cần câu tuyến căng thẳng, rào, to lớn tiếng nước, một cái cá mập bị số 99 từ trong nước xốc đi ra. Tiếp cận 2 mét thân thể, 100 kg thể trọng, mạnh mẽ quăng đến trên bờ. Ánh mặt trời thẳng tắp rơi xuống đến, không trung bọt nước hóa thành hạt mưa. Nửa đường cầu vồng xuất hiện ở số 99 đỉnh đầu. Hí, phòng trực tiếp khán giả, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Dĩ nhiên khủng bố như vậy. Số 99 ngửa mặt ngã xuống. Bỗng nhiên sau lưng mềm nhũn, gấu đen vững vàng mà tiếp được hắn. Hô, Lý Tư thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vỗ vỗ gấu đen đầu. Thoải mái, phòng trực tiếp khán giả đã triệt để điên rồi. Nhiệt độ trực tiếp đỉnh mãn. Hắn làm được. Hắn thật sự làm được. Cam, quả thực quá kích thích. Khiến cho ta đều nhiệt huyết sôi trào. Mụ mụ, thần xuất hiện. Người mau đến xem a. Đạo diễn, Tần Vũ Nùng bởi vì kích động mà song quay hàm ửng hồng. Kỳ tích, số 99 lại một lần sáng tạo kỳ tích. Làm người khó có thể tin tưởng. Hắn dĩ nhiên tay không câu đến một cái cá mập. Đây thực sự là nhân loại có thể làm được sự tình mà. Ác, số 99 quả thực quá tuyệt. Công nhân viên không có nhắc nhở Tần Vũ Nùng khắc chế tâm tình. Dù sao, vào lúc này, yêu cầu người chủ trì duy trì khách quan. Mới là tối không khách quan một chuyện. Công nhân viên tâm tình đồng dạng kích động. Quả thực quá khó mà tin nổi. Số 99 một làn sóng siêu thần. Chuyện này truyền bá đến xã Giao Bình Đài. Tức thì trở thành hot nhất điểm nóng. Các cư dân mạng triệt để điên cuồng. Đây là câu cá lão mùa xuân. Số 99 là chúng ta người trong đồng đạo. Ô ô, câu cá người thu hoạch hắn vinh quang. Nguyên lai câu cá cũng có thể như thế xoái. Như thế khóc. Số 99 câu chính là cá mập. Người chỉ là đi trong ruộng chảo cái cóc. không muốn đem mình cùng số 99 đặt ở cùng một chỗ. Cóc làm sao? Cóc cũng là cá mà. Chấm ngoặc kép, Tứ Hải đồ câu cá biên tập video, cấp tốc đẩy lên trên mạng, lại mua mấy cái hot search, đem công ty của chính mình cùng số 99 trói chặt cùng nhau. Tứ Hải đồ câu cá, may mắn lựa chọn, nắm giữ Tứ Hải đồ câu cá, người cũng có thể tay không bắt cá mập. Số 99 câu lên cá mập một khắc đó hình vẽ. Trải qua tinh tu sau bị đẩy lên mỗi cái xã giao bình đài trang chủ trên. Click suất một đường tăng vọt. Lưu lượng điên cuồng tràn vào chính thức cửa hàng flagship. Lão bản lại là hài lòng lại là thịt đau. Mỗi lần click, chính mình cũng cần trả giá một nguyên. Theo Tứ Hải đồ câu cá mở rộng, số 99 câu cá mập hình ảnh truyền tới trên mạng các góc. Cam, đây là thần mà. Nếu như có người không tin tưởng kỳ tích, ta có thể nói cho hắn. Số 99 chính là kỳ tích. Chào mọi người. Nơi này Trường Thành Châu Câu Cá Hiệp Hội. Chúng ta quyết định trao tặng số 99 vinh dự hội viên danh hiệu. Số 99, Trường Thành Châu yêu ngươi. Chào mọi người, nơi này là Sư Tử Châu Câu Cá Hiệp Hội. Chúng ta quyết định trao tặng số 99 vinh dự hội viên danh hiệu. Số 99, con gái của ta nói nàng yêu ngươi. Chào mọi người, nơi này là Hán Bảo Châu. Chấm ngoặc kép. Số 99 phòng trực tiếp, tràn vào rất nhiều tân khán giả, bọn họ đến từ mỗi cái châu sinh vật phòng nghiên cứu. Nhìn nhau ID, trong thực tế đều biết, đây cũng quá đáng sợ. Đây là nhân loại có thể làm được sự tình mà. Số 99 thân thể tố chất tuyệt đối tiếp cận, thậm chí đột phá nhân loại cực hạn. Bản phòng nghiên cứu 100 năm qua, vẫn nỗ lực đột phá nhân loại cực hạn. Làm cho nhân loại hai lần tiến hóa. Ngày hôm nay, ta ở số 99 trên người nhìn thấy tương lai. Phép thuật, đây là phép thuật sức mạnh chứ. Mọi người đều là nhà khoa học. Chúng ta muốn tin tưởng khoa học. Không nên tùy tiện dẫn vào kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lý Tư khôi phục một chút khí lực sau. Từ dưới đất bò dậy đến. Sau đó dùng tảng đá đem cá mập gõ ngất. Đưa nó ôm lấy đến. Đặt ở gấu đen trên lưng. Hô, trước màn ảnh lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Con cá này có 100 kg đi. Đây cũng quá đáng sợ. Đối với người bình thường tới nói có chút đáng sợ. Đối với số 99 tới nói không phải rất bình thường mà. Số 99 bây giờ làm gì? Ta đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ta đã bị chấn động đã tê dần. Ta cần chậm rãi. Lý Tư dẫn Hùng trở về nơi đóng quân, đem cá mập chuyển tới bên trong nhà gỗ, bắt đầu làm cơm tối hôm nay. Hắn dùng dao đem cá mập xé ra, chợt phát hiện bên trong có một cái cá mú, có một cái hắc điêu ngư, có một cái hoàng kim ngư. Lý Tư có chút mộng, đưa tay gãi gãi đầu, đến tột cùng phát sinh cái gì? Bỗng nhiên sáng mắt lên, Lý Tư vỗ vỗ cái trán, bảo tàng ngư. Lại là một cái bảo tàng ngư. Xem ra này cái hải đảo phụ cận sinh động rất nhiều bảo tàng ngư. Chúng nó trong bụng có thật nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cảm giác lại như mở hộp bí ẩn như thế. Có thể tên của nó gọi hộp bí ẩn ngư. Đại gia nghe nói qua loại cá này à? Ngày hôm nay chúng ta thử nghiệm một món ăn mới. Thử một lần khảo toàn ngư cách làm. Lý Tư bận rộn ra, đem nguyên liệu nấu ăn dọn dẹp sạch sẽ. Ở tận cùng bên trong để vào một cái trứng gà. Trứng gà bên ngoài chùm vào hoàng kim ngư. Hoàng kim ngư bên ngoài chùm vào cá mú. Cá mú bên ngoài chùm vào bò đực sa. Trung gian lấp lên sơn quả nấm thảo dược. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.